Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 57, cho dù chết cũng phải bảo vệ cô. Góc truyện audio.com. Chấm, vào thời điểm Điền Thất bóp cò súng. Sức mạnh tinh thần của Thẩm Thanh Song và Cùng Thần cũng cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ này. Cùng Thần không kịp suy nghĩ liền ôm lấy eo Thẩm Thanh Song. Nhanh chóng vụt qua một bên, tránh được phát súng này của Điền Thất. Đôi mắt vốn dĩ luôn ẩm ướt và trong veo lúc này lại lạnh lẽo. Ánh mắt như radar quét khung quanh một lướt. Anh muốn tìm một nơi trú ẩn gần đó để bảo vệ Thẩm Thanh Song, tránh cho cô bị tổn thương. Đáng tiếc là Điền Thất đã lựa chọn tỉ mỉ lối đi này mới xuống tay. Hai bên lối đi không có cửa hàng, cũng không có chỗ để trốn. Điền Thất và ba sát thủ người khác giơ súng lên và tiếp tục nhằm về phía Cùng Thần. Dù súng ngắn có gắn ống giảm thanh nhưng màn đấu súng của họ cũng thu hút sự chú ý của tất cả những người đi ngang qua. Họ kinh hoàng la hét, vội vàng né tránh, có người vội ôm đầu nằm lăn ra đất, còn một số người chạy loạn xạ, muốn thoát khỏi phạm vi của cuộc đấu súng này. Xung quanh trở nên hỗn độn trong, Cùng Thần tận dụng sự hỗn loạn, nhanh chóng đưa Thẩm Thanh Song thoát khỏi đám đông. Anh muốn trốn đến nơi có cảnh sát sân bay, hoặc nơi có mức độ an toàn tương đối cao. Nhưng Điền Thất và ba sát thủ sao có thể để họ trốn thoát? Chỉ bằng cách bắn chết Cùng Thần, người đang bảo vệ Thẩm Thanh Song, họ có thể đưa Thẩm Thanh Song đi. Dưới sự tấn công của ba đối thủ, dù Cùng Thần có giỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng vây này. Anh cảm thấy thắt lưng bị trúng một viên đạn. Cơ thể run lên, thậm chí có cảm giác đau nhói từ thắt lưng. Máu liên tục chảy xuống. Anh nghiến răng nghiến lợi. Cho dù hôm nay có chết ở đây cũng phải bảo vệ Thanh Song. Tuyệt đối không được để cô bị thương. Vào thời khắc mấu chốt này, Cùng Thần cũng móc mấy cây ngân châm từ tay ống tay áo ra. Khi xoay cổ tay, những cây ngân châm bắn ra bốn hướng khác nhau. Cùng lúc đó, đợt tấn công thứ hai của đám Điền Thất cũng đến. Khi Cùng Thần cảm thấy mình không thể trốn thoát được nữa, anh ấn chuông báo động trên tay. Sau đó đẩy Thẩm Thanh Song xuống đất, bảo vệ cô thật chặt dưới mình. Đoàng, đoàng, đoàng. Khi ba tiếng súng này vang lên, ba viên đạn cũng không ngừng ghim vào cơ thể Cùng Thần. Anh nhìn Thẩm Thanh Song bên dưới cơ thể mình. Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt sợ hãi trừng to nhìn anh. Chấm, anh Cùng. Lúc này Cùng Thần dường như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có thể yên lặng nhìn Thẩm Thanh Đồng. Cố nuốt ngụm máu tanh ở cổ họng xuống, nói với cô từ chữ. Song song, nhất định phải sống sót. Anh, xin, lỗi. Sau khi nói xong, anh mỉm cười với cô. Cơ thể mềm nhũn nằm trên người cô, không cam lòng nhắm mắt lại. Cho đến chết, anh vẫn dùng tư thế bảo vệ, che chở cô dưới thân hình cao lớn của mình, cố gắng ngăn chặn mọi trở ngại cho cô. Thẩm Thanh Song không dám tin mở mắt, thì thầm với anh. Anh Cùng, Cùng Thần, anh đừng trêu em được không? Anh Cùng, mau đứng dậy, mau đứng dậy đi mà. Anh Cùng, anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, tại sao anh lại không giữ lời? Hu hu hu hu. Cô nhìn thấy Điền Thất và một sát thủ khác đã vây quanh họ. Ánh mắt Thẩm Thanh Song lập tức tràn ngập hận ý. Sức mạnh tinh thần cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tấn công đám người Điền Thất cách chương.